Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ép khô Luchi, vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra, là cái kia ra hỏa năng lực sao, chật vật theo trên mặt đất đứng lên, lúc này Luchi nhìn chăm chú lên Sở Dịch ánh mắt càng phát ra cẩn thận. Lúc trước đó bị Sở Dịch năng lực bỗng nhiên đánh bay ra ngoài tình huống, thì liền thân kinh bách chiến Luchi đều là lòng còn sợ hãi. Ngược lại là Sở Dịch, khảo nghiệm lấy tự thân 3 lần giáp tỉnh năng lực. Đó là, chơi, quên cả trời đất. Riêng là tại Luchi tiếp cận thời điểm, hệ thống ban phát mà đến thu thập giáp tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Càng là làm đến Sở Dịch biết Luchi thân phận. Đồng thời câu lên hắn ác thú vị, có cái gì có thể so sánh ngược hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật càng thêm có ý tứ chứ? Đặc biệt là Luchi dạng này ra hỏa, hắn tại hải tặc nguyên tác bên trong cũng không là tiểu nhân vật a. Muốn là ta 3 lần giác tỉnh năng lực liền Luchi đều có thể hoàn ngược lời nói. Cái kia lần nữa đi theo Tiger, Hancock dương bườm ra biển. Chúng ta mục tiêu liền có thể trực tiếp biến thành cứu vãn Hancock bọn muội muội. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch khóe miệng vung lên trêu tức nụ cười, bàn tay duỗi ra phương hướng thình lình lại một lần nhắm ngay Luchi. Bành, lại là một tiếng vang trầm. Cơ hồ là tại Sở Dịch bàn tay nhắm ngay Luchi trong nháy mắt. Cùng Sở Dịch chỉnh một chút cách xa nhau lấy gần 20 mét Luchi. Rõ ràng là lại một lần bị Sở Dịch hung hăng đánh bay ra ngoài. Bất quá có lần trước giáo huấn, lần này Luchi thì biến đến bình tĩnh nhiều. Dù sao người trên hải vực mặt lan lộn, luôn luôn có thể gặp rất nhiều năng lực người có vô cùng kỳ quặc năng lực mà. Nhưng ngay tại Luchi đơn thuần coi là Sở Dịch 3 lần sau khi thức tỉnh thu hoạch được năng lực, chỉ là một cỗ đem người đánh bay ra ngoài sức đẩy lúc. Lúc trước xòe bàn tay ra đem Luchi đánh bay ra ngoài Sở Dịch. Trước đó duỗi ra nhắm ngay Luchi bàn tay bỗng nhiên hư không nắm một chút. Ngay sau đó, ông, một cỗ cường thế dẫn lực trải rộng toàn thân. Luchi đang kinh ngạc bên trong liền phát hiện mình hoàn toàn không thể tự do khống chế chính mình. Thân thể. Tiếp theo tại cái kia cỗ kinh khủng dẫn lực phía dưới. Luchi, bay, đồng dạng tiếp cận đến Sở Dịch trước người nửa mét chỗ. Mà đang đến gần đến như vậy khoảng cách thời điểm, cố tự chấn định xuống đường đi kỳ đã tâm đạo. Khoảng cách này mình có thể triển khai phản kích. Nhưng, rồi, quên cả trời đất Sở Dịch. Lại làm sao có thể cho Luchi phản kích cơ hội. Hư nắm bàn tay lại một lần duỗi bình. Đúng lúc cũng là Luchi, chỉ thương, chuẩn bị hoàn tất lúc. Bây giờ có thể tự do chuyển đổi sử dụng dẫn lực hoặc là sức đẩy Sở Dịch không chút do dự. Đúng là trước dùng dẫn lực đem Luchi hút tới trước mặt mình. Lại dùng sức đẩy đem hung hăng đánh bay ra ngoài. Mà lại, lần này đem Luchi đánh bay ra ngoài thời điểm, Sở Dịch rõ ràng là tăng lớn sức đẩy lực đạo. Âm âm. Hung hăng đem Luchi đánh bay đến nơi xa, chỉnh một chút bay ngược gần 200 mét khoảng cách, Luchi thân thể mới trùng điệp té xuống đất mặt bên trong. Cứ thế mà trên mặt đất đập ra một cái hố sâu tới. Đáng giận, trừ sức đẩy bên ngoài, cái kia ra hỏa năng lực còn có dẫn lực sao? Hắn đến cùng là cái gì trái cây năng lực người? Giống như tại CP9 trong ghi chép không có dạng này trái cây năng lực đâu. Đổ vào trong hố sâu, lúc này Luchi chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến kịch liệt đau đớn. Giống như thân thể đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Có thể thấy được Sở Dịch lần này sử dụng sức đẩy lúc. Cái kia cỗ sức đẩy đến cùng là mạnh bao nhiêu, duy nhất để Luchi cảm giác được may mắn. Một cũng là hắn vẫn không có mất đi năng lực tác chiến, vẫn có thể đứng lên cùng Sở Dịch tác chiến. Hai cũng là Luchi hiện tại nện vào đến khoảng cách Sở Dịch chừng 200 mét xa trong hố sâu. hắn tự nhận là sở dịch năng lực coi như lại quỷ gì, đều tác động đến không đến mình bây giờ thân thể chỗ ngồi. Cho nên, hai tay hai chân cộng đồng dùng lực, Luchi liền muốn đứng dậy tái chiến. Có thể để Luchi ẩn vạn không nghĩ đến là, ngay tại hắn vừa mới đứng dậy trong nháy mắt, bỗng nhiên lại là một cỗ quỷ dị áp bách, trực tiếp trải rộng toàn thân hắn. Loại kia cảm giác Luchi thật sự là quá quen thuộc. Không phải liền là Catfish đảo nguyên lai nắm giữ trọng lực hiệu quả sao? Chỉ là lần này trọng lực đột kích, cùng trước kia có chút không giống. Thường ngày Catfish đảo phía trên trọng lực là theo tự thân vị trí khác biệt, có rõ ràng biến hóa. Lớn nhất quy luật trọng lực biến hóa cũng là theo xâm nhập Catfish đảo nội bộ, trọng lực sẽ có trên diện rộng tăng trưởng. Mà lần này trọng lực áp thân thể, Luchi bắt đầu chỉ là cảm giác trải rộng toàn thân chính là gấp đôi trọng lực mà thôi. Nhưng theo thời gian chuyển rời, gấp đôi trọng lực biến thành gấp ba trọng lực, gấp ba trọng lực biến thành gấp bốn lần trọng lực. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, gấp trăm lần trọng lực đột kích, thân thể thụ không nhẹ thương thế Luchi chỉ có thể cắn răng ở nơi đó hết sức trèo trống, lấy hiện thân trạng thái thân thể miễn cưỡng đối kháng cái kia cỗ kinh khủng đột kích trọng lực. Cùng lúc đó, ở phía xa dùng Tu La giống như nhạy cảm tầm mắt nhìn chăm chú lên Luchi. Nhìn lấy Luchi tại gấp trăm lần trọng lực áp bách giống như là hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến. Một bên lắng nghe hệ thống thu thập giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chắp tay trước ngực, mức độ lớn nhất sử dụng tự thân ba lần giác tỉnh năng lực sở dịch. Khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười rõ ràng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Sở dịch mới thu thập được tài liệu thì không cần nhiều lời. Tất lại chính là Luchi trái cây năng lực, là một cái thanh đồng cấp bậc giác tỉnh tài liệu. Tên là trái Neko Neko báo hình thái tài liệu. Có thể là bởi vì Luchi nắm giữ giác tỉnh tài liệu, chỉ là thanh đồng cấp bậc giác tỉnh tài liệu mà thôi. Cho nên hệ thống ban bố nhiệm vụ thời điểm, sở dịch chỉ thấy nhiệm vụ độ khó không là rất lớn, chỉ là cần để cho Luchi mất đi năng lực tác chiến, giác tỉnh tài liệu thì có thể thuận lợi thu thập hoàn thành. Nhưng dựa vào đến từ Hammer trên thân trái Gyro Gyro tài liệu, Luchi trên thân trái Neko Neko báo hình thái tài liệu, sở dịch là giải hệ thống là như thế nào phán định giác tỉnh tài liệu thu thập. Đáp án rõ ràng là cùng sở dịch trước đó muốn một dạng. Hắn giác tỉnh tài liệu là cần tại còn lại năng lực người thân thể bên trên tiến hành thu thập, mà lại nhất định phải tới gần năng lực người tới trình độ nhất định, hệ thống mới có thể ban bố thu thập giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Đương nhiên, lúc này làm cho sở dịch như vậy vui sướng, tất nhiên không phải thu hoạch được một cái nho nhỏ thanh đồng cấp bậc giác tỉnh tài liệu, mà chính là hắn hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ hoàn thành 3 lần sau khi thức tỉnh kỳ diệu cảm ngộ. Mãi đến hiện tại, sở dịch đều không rõ ràng chính mình theo cái kia đoạn kỳ diệu cảm ngộ bên trong thu hoạch được năng lực đến cùng là theo chính mình nhiệm vụ mục tiêu phía trên tước đoạt tới, vẫn là hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ sau hệ thống khen thưởng. Sở dịch thì là biết, chính mình ba lần sau khi thức tỉnh thu hoạch được năng lực quá mạnh. Bởi vì hắn ba lần sau khi thức tỉnh năng lực không rõ ràng phân chia một chút, lại là có thể chia làm sức đẩy, dẫn lực, trọng lực ba loại sử dụng hình thái. Trừ trọng lực bên ngoài, chỉ cần hao phí thể lực thì có thể sử dụng sức đẩy, dẫn lực hai loại năng lực, quả thực tựa như là hỏa ảnh bên trong luân hồi nhãn thiên đạo uy có thể giống nhau. Muốn là ta hao phí tất cả thể lực sử dụng sức đẩy lời nói, ta có phải hay không thì có thể dùng ra thần la thiên trinh, như thế chiêu số đến. Mà dẫn lực nếu có thể sử dụng đến cực hạn lời nói, ta có lẽ không chỉ có thể giống như là hỏa ảnh bên trong thiên đạo bên như thế, sử dụng ra vạn tượng thiên dẫn, địa bạo thiên tinh, một dạng chiêu số, thì liền hải tặc nguyên tác bên trong đại tướng Iso có thể tùy ý dùng dẫn lực rơi xuống thiên. Thạch năng lực, ta có lẽ đều có thể nắm giữ. Lại thêm có thể làm cho Luchi đều thúc thủ vô sách gấp trăm lần trọng lực, chỉ cần ta tiêu hao thêm phí một số thể lực, miêu tả một cái gấp trăm lần trọng lực khu vực lời nói. Bất luận cái gì thân thể tố chất không đạt tiêu chuẩn địch nhân, ta đều có thể trong nháy mắt miểu sát. Đây quả thực cũng là Haosoku Haki, Haki bá vương, phiên bản ma, âm thầm triển vọng lấy tương lai ba lần giác tỉnh năng lực cuối cùng hình thái. Tạm thời sở dịch liền đem sức đẩy, dẫn lực, trọng lực năng lực phân biệt mệnh danh là thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn, trọng lực lĩnh vực. Chợt nhìn thấy Luchi tại gấp trăm lần trọng lực lĩnh vực áp bách dưới, đều nhanh muốn không chịu nổi cái kia phần áp lực biến thành bánh thịt. Cũng không có cái kia phần muốn giết chết Luchi tâm tư. Sở dịch tranh thủ thời gian thừa dịp Luchi mất mạng trước đó tách ra hai tay, giải trừ trọng lực lĩnh vực. Nhưng muốn nói hiện tại thì thả Luchi đi mà đây chẳng phải là uổng phí hết một số học trộm hải quân lục thức cơ hội sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.